90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, Lưu Văn Anh bị người tố cáo. Lý Thiếu Cẩn thật ra thì thật không muốn quản Lưu Văn Anh. Tạ Thuận Ngôn cũng một mực đang cảnh cáo nàng, không để cho nàng quản Lưu Văn Anh. Nhưng mà một cái phòng ngủ ở chung quy nhìn thấy nàng như vậy, bị Vương Minh Hàm đùa bỡn trong lòng bàn tay, nơi nào nhận tâm. Hôm nay Tạ Thuận Ngôn không nhịn được nói, thôi, nàng dứt khoát cũng nói. Sau đó Lý Thiếu Cẩn lại nói, thật, có tin hay không là tùy ngươi, chúng ta cứng rắn muốn ngươi tin cũng không thích hợp, ngươi tự cảm thụ đi. Nói xong, nàng liền cúi đầu xuống, tiếp tục đi xem sách. Vương Minh Hàm nhưng giận dữ nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi trang người tốt lành gì, ngươi chính là nhìn ta không vừa mắt, nhìn Lưu Văn Anh cùng ta tốt, ngươi khích bác Lý Gián. Bốn phía không có thanh âm, ai cũng không trả lời nàng nói. Đọc sách Tạ Thuận Ngôn, làm bài tập Lý Thiếu Cẩn, hết thảy như cũ, thật giống như chuyện vừa rồi tình căn bản không có phát sinh. Mà như vậy thở hổn hển Vương Minh Hàm cùng hai cái đạm nhã như cúc người so với, liền tỏ ra có chút chột dạ. Lưu Văn Anh nắm chặt quả đấm xoay người, Vương Minh Hàm nhìn nàng là muốn gọi điện thoại, vội vàng kéo lại nàng tay áo. Văn Anh, cú điện thoại này ngươi có thể đánh, nhưng mà ngươi nếu như hỏi lên, đại biểu ta ở ngươi trong lòng cái gì cũng không phải. Người khác nói một câu, ngươi là có thể tin tưởng, nhưng không tin mấy người chúng ta thắng cảm tình. Ngươi đánh đi, ta lần này không ngăn ngươi. Lưu Văn Anh trên mặt lại hiện ra vẻ do dự, suy nghĩ một chút nói, tốt, ta có thể không đánh, nhưng mà ngươi dây chuyền cùng hoa hồng là ai đưa? Vương Minh Hàm, ngoặc kép. Lưu Văn Anh nói, ngươi nói ai đưa, nếu như không phải là Hạ Thông, dĩ nhiên là giải quyết dễ dàng. Vương Minh Hàm một mặt dáng vẻ đắn đo nói, không thể nói, hắn không để cho ta nói. Lưu Văn Anh ói nói, là Tống Khuyết sao? Vương Minh Hàm vừa muốn há miệng, thấy Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cũng ngẩng đầu lên. Dùng chờ xem cuộc vui còn không mất cảnh cáo con mắt nhìn nàng. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, không phải, là người khác, ngươi đừng đoán, ngươi thật không biết, nhưng mà nàng mới vừa rõ ràng dẫn đường người trong phòng là Tống Khuyết. Nếu quả thật là Tống Khuyết, tại sao không dám đối mặt với Lý Thiếu Cẩn, liền nói cho Lý Thiếu Cẩn. Tống Khuyết hay là nàng Vương Minh Hàm bạn trai, bọn họ và tốt lắm, nhưng Lý Thiếu Cẩn sinh khí không tốt sao? Tại sao che che giấu giấu? Bình thời Vân Đạm Phong khinh Tạ Thuận Ngôn cùng mới vừa đột nhiên hận thiết bất thành cương Tạ Thuận Ngôn thành đôi, so với Tạ Thuận Ngôn cũng không phải là người nói nhiều. Nếu như không phải là thật không nhịn được, tại sao trong lúc bất chợt nói cho nàng? Hoài nghi hạt giống ở Lưu Văn Anh trong lòng mọc rễ nảy mầm. Nàng nói, thật xin lỗi Minh Hàm, nếu như ta gọi điện thoại, chắc chắn không phải Hạ Thông, ta nhất định sẽ nói xin lỗi với ngươi. Nhưng mà nếu như là Hạ Thông, các ngươi phản bội ta, vậy cũng chớ trách ta trở mặt không nhận người. Nói xong, nàng lần nữa quay đầu, Vương Minh Hàm gấp trên trán đều là mồ hôi hột, không biết là lão thiên làm mỹ, hay là lão thiên đang quấy rối. Dù sao phù hộ người nào, thì sẽ phụ lòng người nào. 506 cửa của phòng ngủ bị người gõ một cái. Lưu Văn Anh cách gần, nàng đi mở cửa, tiến vào người là Khương Hồng. Vừa vặn, Lưu Văn Anh, Ngụy lão sư kêu ngươi đi hạ trong khoa, ở ba lầu chờ ngươi. Mới vừa bạn học khác sau nói tới, Lưu Văn Anh cau mày, bây giờ chuyện gì a? Khương Hồng cười nói, vậy ta cũng không biết. Tốt lắm, lời truyền đến. Đi, Khương Hồng đi. Lưu Văn Anh quay đầu nhìn Vương Minh Hàm. Ta hy vọng ngươi có thể không phụ lòng ta. Chuyện này sau khi trở về lại nói. Lúc này ai cũng không có dự liệu được. Lưu Văn Anh lại sau khi trở về. Chuyện thì không phải là nguyên lai cái chuyện kia. Nàng không có tâm tình lại đi để ý tới Vương Minh Hàm cùng Hạ Thông chuyện. Lưu Văn Anh mặc xong áo choàng dài đi ra ngoài. Vương Minh Hàm thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút. Đi ngay điện thoại trước gọi điện thoại. Tạ Thuận Ngôn nhìn nàng này nhất cử nhất động. Giơ lên chân mày. Nàng nói. Vương Minh Hàm. Ngươi làm người chừa chút danh giới cuối cùng. Ngươi bây giờ là muốn cùng Hạ Thông đối khẩu cung sao? Lưu Văn Anh tình huống gia đình cái dạng gì? Ngươi còn không biết xấu hổ lừa gạt nàng. Ngươi đến cùng còn là người hay không? Vương Minh Hàm đột nhiên quay đầu. Mang trên mặt nụ cười. Các ngươi đều nghe. Thật tốt a, ngay trước mặt của ta. Bóc trần ta để. Vậy chúng ta sẽ nhìn một chút. Lưu Văn Anh rốt cuộc là tin tưởng các ngươi. Vẫn tin tưởng ta. Đây là xé rách da mặt. Không cần giả bộ nữa ý. Tạ Thuận Ngôn nói. Vương Minh Hàm ngươi sẽ gặp báo ứng. Ngươi nhất định sẽ. Vương Minh Hàm nói. Tao không gặp báo ứng. Không cần ngươi lo. Quản tốt chính ngươi đi. Lại không nhường ngươi bạn trai đưa ta lễ vật. Mặn ăn củ cà rốt đạm bận tâm mân y. Tạ Thuận Ngôn cọ sát nghiến răng răng. Cho nên đi. Chuyện này đến cùng Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn có quan hệ thế nào? Vương Minh Hàm hoàn toàn không giả bộ. Cười phi thường đắc ý. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nói. Ngươi tốt nhất không nên cùng chúng ta có quan hệ. Nếu không. Mỉm cười một tiếng. Con ngươi nhưng lạnh như băng hết sức. Đẹp mắt trong mắt đều là cảnh cáo. Nàng có tống khuyết. Vương Minh Hàm giật mình một cái. Té tay ao hừ một tiếng. Sau đó đi ra ngoài. Nàng cũng đi. Tạ Thuận Ngôn nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn nói. Nhất định là đi cho Hạ Thông gọi điện thoại đối khẩu cung. Người này cặn bã. Ta lại không thể tay xé nàng. Lưu Văn Anh cái đó lại là một ngu ngốc. Khẳng định Vương Minh Hàm có thể ở bọn họ trước mặt lộ ra mặt mũi thực. Bởi vì đã không có gì hay trang. Nhưng mà sẽ còn tranh thủ Lưu Văn Anh. Lưu Văn Anh lại nguyện ý tin nàng. Lý Thiếu Cẩn cầm bút lên mạo cắn một cái. Sau thản nhiên nói. Thôi chúng ta lời đã nói. Hết sức nhiệm vụ, Lưu Văn Anh nếu như u mê không tỉnh, vậy thì nhìn chính nàng. Sao Vương Minh Hàm cùng Hạ Thông điện thoại đang đánh nóng như lửa. Khách khí mặt trên đường trở về, Lưu Văn Anh đỏ mắt, mí mắt sưng đỏ, một mặt tức giận, bước chân vội vã từ trên đường chính tới, mới vừa nàng bị kêu đi. Vương Minh Hàm đối Hạ Thông nói, có chút việc, trước không cùng ngươi nói, sau đó cúp điện thoại chạy về phía đường chính. Lưu Văn Anh thấy nàng đến, vẫn còn ở theo bản năng né tránh nàng, tiếp tục muốn xông về phía trước dáng vẻ. Vương Minh Hàm thật bị nàng như vậy hù dọa, bận bịu kéo nàng cánh tay hỏi, Văn Anh, ngươi thế nào, thấy người quen. Tràn đầy tức giận trong khoảnh khắc tóe ra. Lưu Văn Anh cũng quên chính mình lúc sắp đi còn đang hoài nghi Vương Minh Hàm mà đi. Nàng khóc lóc. Thất thanh nói. Có người cho ta tố cáo. Nói ta cầm học bổng mời khách phung phí. Ở nơi nào ăn. Ăn bao nhiêu tiền. Cũng mời ai trong khoa mặt đều biết. Ngụy lão sư nhường ta đem học bổng trả lại. Sau đó nàng nhào tới Vương Minh Hàm trong ngực. Minh Hàm, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Tại sao chỉ cho phép người có tiền cao hứng? Chẳng lẽ chúng ta cao hứng một cái quyền lợi cũng không có sao? Cũng không có bị mắng, cũng không có bị chất vấn cùng Hạ Thông chuyện. Ngược lại trong ngực còn nhiều hơn một cái Lưu Văn Anh. Vương Minh Hàm thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tin tức này quá kịp thời. Nàng nín cười, vỗ Lưu Văn Anh cõng nói. Cũng không biết ai miệng như vậy thiếu. A, nhất định là Lý Thiếu Cẩn. Chỉ nàng biết, nói xong đỡ Lưu Văn Anh đứng ngay ngắn. Ngươi bây giờ phải đi làm gì? Ngoặc kép, hết chương.